Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 19, góc truyện audio.com. Trình Mạc mời hai người Từ Tiêu và Thanh Hư đi vào, ngồi xuống, uống chén trà rồi nói chuyện phiếm vài câu. Trình Mạc mở lời, biệt viện trên núi đã chuẩn bị xong phòng cho khách, nếu không có chuyện gì cần làm trong thành Kim Lăng thì không bằng đến biệt viện nghỉ ngơi đi. Trình Mạc nhìn Từ Tiêu chờ y trả lời. Từ Tiêu gật đầu, cũng được. Thanh Hư đứng dậy, chắp tay khom người, nói với Từ Tiêu. Trưởng môn sư thúc, đệ tử còn muốn nán lại khoảng nửa ngày ở thành Kim Lăng. Từ Tiêu đáp, vậy ngươi cứ ở lại. Trình Mạc nói với Thanh Hư, nếu có việc gì cứ nói ngươi là khách của Trình Phủ. Thanh Hư nói, đa tạ Trình Minh Chủ. Thanh Hư đi rồi, Trình Mạc bảo Từ Tiêu, vậy chúng ta đi thôi. Từ Tiêu đứng dậy, Trình Mạc và y cùng ra ngoài. Trong môn phái đều ổn chứ? Từ Tiêu đáp, ừ, đều ổn. Trình Mạc gật đầu nói, vậy thì tốt. Đi đến đại môn Trình Phủ, tự nhiên có người hầu đến dắt ngựa cho hai người. Lúc này cũng còn sớm, Trình Mạc không lo lắng, hắn mặc cho tuấn mã dưới thân chậm rãi cất bước. Từ Tiêu nói không nhiều lắm, đa phần là Trình Mạc hỏi cái gì y đáp cái đó. Chẳng qua hai người quen biết đã lâu, đã quen với kiểu ở chung này, không hề cảm thấy có gì không ổn. Đến biệt viện Trình gia, Trình Mạc dẫn Từ Tiêu đi vào. Cha ta chắc đang ở tiền đường, ngươi trước theo ta đi gặp ông ấy chứ. Từ Tiêu đáp, được, đi bái kiến Trình Minh Chủ đã. Trình Mạc và Từ Tiêu sóng vai đi vào tiền viện, vừa mới bước vào, liền nghe thấy tiếng một đám con gái đang đùa giỡn trong hoa viên của tiền viện, trong đó tiếng cười lớn nhất là từ phu nhân của Trình Lão Minh Chủ Tô Tình. Tô Tình quay đầu thấy Trình Mạc tiến vào, thế là cười nói. Ai ra, đây không phải là Trình Minh Chủ của chúng ta sao? Lúc nãy các cô đòi gặp, giờ người ta đã tới rồi kìa. Trình Mạc thấy đằng kia có 4, 5 cô gái đều quay lại nhìn hắn, da đầu liền ngứa ran, lại còn phải cười theo, gọi Tô Tình. Tô Di, Tô Tình lúc này mới chú ý tới Từ Tiêu đi sau Trình Mạc. Từ Tiêu mặc đạo bào màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời khiến người ta thấy chút chói mắt. Tô Tình cẩn thận quan sát y, hỏi. Vị đạo trưởng này là người phương nào? Trình Mạc thay y đáp, là trưởng môn của Vân Dương đạo phái, Từ Tiêu đạo trưởng. Tô Tình tiến đến, thì ra đây là Từ Tiêu đạo trưởng, nghe đại danh đã lâu. Từ Tiêu giơ kiếm chắp tay nói, Trình phu nhân. Trình Mạc nói với Tô Tình, ta dẫn Từ Tiêu đi gặp phụ thân trước. Tô Tình phất tay cười nói, mau đi đi, lão thái gia đang ở nhà chính, đang chờ con đó. Trình Mạc dẫn Từ Tiêu đi được một khoảng thì nghe có một cô gái khen. Vị Từ Tiêu đạo trưởng kia thật là phong thần tuấn lãng, bộ dáng giống như thần tiên. Tô Tình nói, mơ mộng cái gì đó, người ta là người xuất gia. Ta gọi các ngươi lại đây để nhìn kỹ đại nhi tử của ta, hắn cũng tuấn tú lịch sự, thua vị đạo trưởng kia ở chỗ nào chứ? Một cô gái khác vội nói, Trình Minh Chủ cũng rất tốt. Tô Tình cười nói, tất nhiên rồi, Trình Mạc tính cách chín chắn, tuổi còn trẻ đã làm võ lâm minh chủ của Trung Nguyên, hiệu lệnh giang hồ, chỉ còn thiếu một minh chủ phu nhân thôi. Đi xa hơn chút, không còn nghe tiếng cười nói líu díu nữa. Trình Mạc biết các cô gái Tô Tình quen phần lớn là nữ tử giang hồ có tính cách sang sảng giống như nàng, thế nhưng dám nghị luận loại chuyện này ngay trước mặt Trình Mạc như vậy, Trình Mạc vẫn không ngờ được. Hắn nhìn về phía Từ Tiêu, không khỏi có vài phần xấu hổ. Góc truyện audio.com. Từ Tiêu không hề thay đổi sắc mặt, nhận ra Trình Mạc nhìn y mới quay đầu đi, hỏi. Xảy ra chuyện gì, Trình Minh Chủ? Trình Mạc nghe y chế nhạo mình, đột nhiên nổi lên ý muốn trêu ghẹo y. Từ Tiêu đạo trưởng phong thần tuấn lãng, thật là một nhân vật thần tiên. Từ Tiêu nói, ta là người xuất gia, Trình Minh Chủ ăn nói cẩn thận. Trình Mạc trả lời, lời này đâu phải do ta nói. Từ Tiêu đáp, ta hiểu rồi, lời này là Minh Chủ phu nhân nói. Trình Mạc vội la lên. Ở đâu ra minh chủ phu nhân, đừng chọc ta. Từ Tiêu im lặng đi thẳng tới trước, cách trương,